Hôm nay chưa biến thành thú bông. Chương 28, C28, không gian hình nón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chơi thú bông. Cái gì là trò chơi thú bông? Đàm Tiếu rút chân ra từ nước bùn. Tốn sức đi về phía người đàn ông đeo mắt kính. Trương Tổng, lời ban nãy của anh có ý gì? Cái gì thú bông? Cái gì trò chơi? Tại sao tôi không nghe hiểu? Người đàn ông đeo mắt kính vô lực cúi đầu. Cả người chìm trong khói mù. Môi cứng đờ lúc đóng lúc mở. Không cần tôi nói. Anh sẽ hiểu ngay thôi. Tôi cũng chỉ trải qua một lần. Lần đó, 16 người chúng tôi. Cuối cùng chỉ có tôi sống sót. Đàm Tiếu ngơ ngẩn nhìn anh ta. Lại gãi phần gáy. Biểu cảm có chút mờ mịt. Đột nhiên đi vào địa phương như vậy. Giống như tiến vào xào huyệt của quái vật không biết tên. Mọi người run bần bật. Có người đã khóc nức nở. Thẩm Mặc bế Bạch Ấu Vi từ trong bùn lên. Nhìn quanh bốn phía. Lại phát hiện không có chỗ nào để cô vào. Liếc mắt nhìn bốn phía. Tất cả đều là bùn ướt. Ngay cả nơi đặt chân sạch sẽ cũng không có. Bạch Ấu Vi chỉ vỏ ốc đồng thật lớn cách đó không xa. Thẩm Mặc bước từng bước một trong vũng bùn bế cô đi qua. Không biết là bọn họ bị thu nhỏ. Hay là ốc đồng biến dị. Mỗi con ốc đồng ở nơi này đều to đùng cỡ một cái tủ lạnh hai cánh. Nhưng mà họ đã từng trông thấy con thỏ to như chó săn. Nay thấy ốc đồng như vậy có vẻ không khó chấp nhận chút nào. May mắn chỉ còn lại vỏ ốc. Bên trong trống rỗng. Nếu không chắc chắn sẽ trình diễn một bộ phim kinh dị. Bạch Ấu Vi ngồi ở mặt nhô lên của vỏ ốc. Cái váy dài thấm đẫm nước bùn vừa dày vừa nặng. Cô không thể không cố sức duy trì thân thể cân bằng. Vị trí hiện tại của bọn họ là một cái vũng bùn rất lớn. Bốn phía đều là vách đá trơn ướt. Càng lên cao càng hẹp. Đến phần trung tâm là đỉnh chóp. Chỉ còn một cái lỗ thủng nho nhỏ hình tròn. Vuông góc thẳng tắp lên trên giống như cái giếng. Ánh nắng từ lỗ thủng lọt xuống dưới. Khiến trong hát, huyệt động sáng sủa. Còn phần xung quanh thì tối tăm. Càng xa lỗ thủng càng tối đến phần rìa đã gần như đen kịt. Đơn giản mà nói, nơi này giống như một không gian hình nón phủ kín nước bùn. Thẩm Mặc sắp xếp chỗ cho Bạch Ấu Vi xong. Nâng thầy thừa cách đó không xa lên. Bọn họ ngồi trên cùng một chiếc xe do đó vị trí rơi xuống khá gần nhau. Đáng thương cho ông cụ hơn 60. Sắc mặt trắng bệch, người đầy nước bùn. Chân cẳng ngâm trong nước bùn khiến đầu gối không ngăn được run run. Thẩm Mặc đỡ thầy thừa lên một cái vỏ ốc khác. Lại lần nữa nhìn quanh mình. Những người khác cũng lục tục bò lên trên vỏ ốc. Để tránh phải ngâm mình trong bùn. Cho tới bây giờ, chưa thấy giám sát quan. Có điều nơi này rất lớn. Ánh sáng âm u, lại có vô số vỏ ốc để che lấp. Có lẽ giám sát quan đang trốn ở nơi nào đó. Cách đó không xa truyền đến tiếng mắng chửi. Lại là ba tên lưu manh kia bắt được người đàn ông đeo mắt kính. Trong đó Huy dẫn đầu anh túm cổ áo của người đàn ông đeo mắt kính. Vừa đe dọa vừa sợ hãi nói. Trương Hoa, mày dám lừa chúng tao? Vì sao trước kia ở điểm dừng chân mày không đề cập tới trò chơi? Ban đầu còn khách sáo kêu Trương Tổng. Hiện tại dứt khoát gọi thẳng tên. Đàm Tiếu túm chặt cánh tay anh Huy. Cũng trộn lẫn trong cuộc chiến. Mày còn dám đánh người hả? Tối hôm qua chưa đánh đã ghiền có phải không? Mau buông tay cho ông đây, nói mày đây. Mày có thả hay không? Mấy người xô đẩy lôi kéo ở trong vũng bùn. Khó có thể phân ra thắng bại. Một lát sau đã thở hồng hộc. Người đàn ông đeo mắt kính cũng chính là Trương Hoa. Ngã ngồi ở trong bùn. Nhìn bọn họ giống như xem người chết. Nói đến thì sao? Chẳng lẽ tôi nói ra là có thể trốn thoát à? Đồ rùa rụt cổ. Anh Huy tức giận mắng một tiếng. Xoay người bò lên vách đá. Nhưng mà mặt trên của vách đá trơn ướt. Bùn phía dưới mềm oạt. Căn bản không có chỗ đặt tay chân. Trương Hoa ngồi ở trong bùn nhìn bọn họ cười. Không cần uổng phí sức lựu. Nếu tôi là các người. Hiện tại sẽ quan sát địa hình thật kỹ. Miễn cho lát nữa trò chơi bắt đầu. Hai mắt luống cuống phải chờ chết. Mày nói ai sẽ chết? Một tên lưu manh khác tên thứ đầu giận dữ nói. tiến lên định cho anh ta một bài học. Ánh sáng trong hu yệt động đột nhiên tối sầm, bốn phía tối om, ngay sau đó vang lên tiếng trẻ con non nớt. Ồ, lần này có thật nhiều người chơi nhỉ. Mọi người hoảng sợ, lập tức ngừng thở, chỉ nghe trong bóng tối truyền đến tiếng vang sột sột soạt soạt. Phảng phất có thứ gì đó dọc theo lỗ thủng hình tròn vuông góc kia chậm rãi tuột xuống dưới. Cách Trương